Tổ huấn, chương 119, tìm tung mịch tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, tìm tung mịch tích. Chuyên có đền nợ nước Trí Đệ vô an bang tâm vong tình sơn thủy sắc giang hồ nhậm ta du. Thái tử một bên thưởng thức Mộng Khê tặng cho hắn kia mai còn thần đan, một bên nhẹ nhàng mà ngâm tụng Mộng Khê viết này thủ tiểu thi, chậm rãi độ đến phía trước cửa sổ, nói nhỏ nói. Nhị đệ, như không phải ngực mang thiên hạ, có thể nào viết ra như thế khí thế bàng bạc như quân lâm thiên hạ bàn khúc, như thế đem thiên hạ nạp cho cổ trường lòng dạ, có thể nào không tư đền nợ nước mà chỉ du lịch cho sơn thủy đâu. Tùy tay cầm trong tay khúc đưa cho bên người mưu sĩ Lý Toản. Lấy Toản huynh ý kiến, làm ra này khúc người lòng dạ như thế nào? Kia Lý Toản thân thủ tiếp nhận, nhìn thật lâu sau, mở miệng hỏi nói. Người này nhưng là ngày trước điện hạ sở tìm Di Xuân Đường chủ nhân, điện hạ nghĩa đệ. Đúng là người này, Toản huynh xem người này như thế nào? Điện hạ cũng không là thần hạ vọng ngôn, đan xem này khúc liền biết người này có ẩn chứa thiên hạ chi tâm, tinh trung đền nợ nước chí nguyện, tái kiến hắn ở Di Xuân Đường vì dân chúng phối chế này thuốc hay, càng biết người này bi thiên liên nhân, tâm hệ thương sinh, nãi vạn cổ người không kịp cũng. Lý Toản nói xong, gặp thái tử thật lâu sau không nói, còn nói thêm. Điện hạ, lần trước thần đã cùng điện hạ phân tích qua, người này có mang ẩn chứa thiên hạ chi tâm, tay cầm bách thế khó tìm chế dược bí phương, thượng khả an bang định quốc, hạ khả giải lê thứ khổ, này bí phương lại tụ vơ vét của cải phú nguồn suối, như có thể được người này tương trợ điện hạ không khác như hồ điền dược. Lý huynh lời nói thật là chính là này nhị đệ phiêu bạt bất định, bổn vương tìm một tháng có thừa, đúng là không hề kết quả. Lý Toản nghe xong, cũng lắc đầu thế nào người này liền tượng hư không tiêu thất bản, không thấy bóng dáng, lẽ ra thái tử cơ sở ngầm đã trải rộng đại tề, nếu thật sự chỉ du sơn ngoạn thủy, luôn có tung tích có thể tìm ra, hắn đến cùng tàng đến chỗ nào. Gặp Lý Toản không nói, thái tử xoay người hướng đứng ở một bên tiểu tống tử hỏi. Ngày gần đây Di Xuân Đường thế nào? Lý công tử luôn luôn dạo chơi bên ngoài, trước đó vài ngày, Trương Ngự Sử môn hạ đệ tử muốn cùng Di Xuân Đường hợp tác, tác muốn lãnh hương hoàn bí phương, bị Lý trưởng quầy cự tuyệt sau, liền tìm người tới cửa nháo sự, bị thị vệ Tôn Thành, Lý Bạc giáo huấn hai lần, hiện tại hắn môn đều biết đến Di Xuân Đường sau lưng có điện hạ duy trì, không dám nữa đi sinh sự, chính là Yến Vương cũng thập phần chú ý Di Xuân Đường, thường xuyên phái người đi cấu chút dược vật cùng Lý trưởng quầy chắp nối, Tôn Thành nói hắn thường xuyên ở Di Xuân Đường phụ cận nhìn thấy Yến Vương nhân, nô tài hoài nghi Trương Ngự Sử tìm Di Xuân Đường hợp tác đó là vì Yến Vương tính toán. Tăng số người những người này thủ đi qua chớ phải bảo vệ Di Xuân Đường chu toàn, thông chi các nơi đầu mối, lại gia tăng tìm tra, nhất có nhị đệ tin tức lập tức cho ta biết. Tiểu tống tử lên tiếng, xoay người phải đi, chợt nhớ tới một chuyện, xoay người trở về hướng thái tử nói. Thái tử, mấy ngày nay, trừ bỏ lần trước cùng ngài nói kia Lý trưởng quầy thân thế ngoại, nô tài còn tra được một chuyện. Chuyện gì, nghe nói này Lý trưởng quầy có một muội muội tên là Lý Thúy, khai Di Xuân Đường phía trước bị bán vào tiêu phủ, làm tiêu phủ nhị nãi nãi bên người đại nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là chuyện khi nào đâu, Lý trưởng quầy không thiếu bạc vì sao không chuộc đồ đến. Là khai Di Xuân Đường phía trước sự tình, khi đó Lý trưởng quầy nghèo khổ thất vọng, vì cấp lão cha chữa bệnh, không thể không bán muội muội, nô tài từng nhường thị vệ Tôn Thành mặt bên hỏi qua Lý Độ, nhưng Lý trưởng quầy nói năng thận trọng, theo không thừa nhận chính mình có cái muội muội, tưởng là sợ người khác lấy đến đòi hiệp cho hắn, này đó đều là nô tài ngẫu mà theo nhân nha từ kia nghe tới. Lý Độ theo một cái nghèo khổ thất vọng người làm ăn, bỗng chốc liền khai nổi lên Di Xuân Đường, này trung gian hắn đến cùng có cái gì kỳ ngộ, ai ra tiền, đúng rồi, Tiêu Nhị gia khả thu Lý Độ muội muội. Nô tài nguyên cũng đoán là Tiêu Nhị gia thu Lý trưởng quầy muội muội Lý Thúy, giúp đỡ Lý trưởng quầy khai dược đường, sau này sau khi nghe ngóng, kia Lý Thúy tự bán nhập tiêu phủ sau, cải danh kêu Chi Thu, luôn luôn đi theo tiêu phủ nhị nãi nãi, này nhị nãi nãi không chịu sủng, nàng cũng không bị bắt phòng. Sau này nô tài nhất thường, cho dù Tiêu gia giúp đỡ Lý Độ khai dược đường, kia bí phương không nên, nếu Tiêu gia thực sự bí phương, lấy Tiêu gia tiền tài quyền thế, lại làm sao có thể chỉ khai một cái không chớp mắt tiểu điếm tiểu đánh tiểu náo tránh điểm tán bạc vụn, sợ là đã sớm ở đại tề mọc lên như nấm, tưởng là Tiêu gia cùng Di Xuân Đường không có gì quan hệ, có lẽ này Lý trưởng quầy giống như ngài ngẫu ngộ Lý công tử cơ duyên xảo hợp mở Di Xuân Đường. Thái tử nghe xong lời này, cũng gật gật đầu yên lặng không nói, Lý Toản ở một bên mở miệng hỏi nói. Có thể hay không là này tiêu phủ nhị nãi nãi có cái gì bối cảnh? Tiểu tống tử, ngươi khả tra qua người này sao? Hồi Lý công tử, nô tài tra qua, này Tiêu phủ nhị nãi nãi là bố thương Lý Thanh nữ nhi, chỉ vì này Lý Thanh tổ tiên đối đã qua đời Tiêu lão ông có việc mệnh tri ân, hai nhà từ nhỏ đính hoa nhi thân, bởi vì thịnh truyền nàng này không thủ nữ tắc nuông chiều ương ngạnh, cho nên Tiêu gia luôn luôn chưa lập gia đình, thẳng đến tiền mấy tháng Tiêu nhị gia bệnh tình nguy kịch tài cưới về xung hỉ. Tiểu Tống tử nói đến này, dừng, nhìn thái tử cùng Lý Toản liếc mắt một cái, lại nói tiếp. Nô tài bởi vì nghe nói này nhị nãi nãi hôn tiền đồng thời cùng vài cái công tử cấu kết liền đoán rằng có phải hay không này đó công tử chung vừa đúng còn có Di Xuân đường chủ nhân nhớ tình xưa tuy rằng nhị nãi nãi gả cho người, nhưng vẫn cho nàng bí phương, giúp đỡ này mở tiệm, vừa vặn Lý Thúy theo này nhị nãi nãi tiện lợi dùng Lý Thúy ca ca ở phủ ngoại mở tiệm, nghĩ như vậy cũng không giữ quy tắc lý, hơn nữa thời gian cũng ăn khớp, nào biết nô tài sau khi nghe ngóng, nhưng lại nghe nói một đại sự. Cái gì đại sự, thái tử cùng Lý Toản đồng thời hỏi. Lúc trước Tiêu lão ông đính là Lý gia đích nữ, nhưng nhân Tiêu gia muốn dùng vợ cả xung hỉ, Lý phu nhân tâm sinh bất mãn, sợ thân sinh nữ nhi vừa ra gả liền thủ tiết liền nhường Lý phủ thứ xuất thất tiểu thư đại gả xung hỉ. Chuyện lớn như vậy Tiêu phủ không có phát hiện sao? Nô tài không biết tưởng là xung hỉ thời điểm sự cấp không phát hiện, về sau phát hiện sợ đã đánh mất thế gia thể diện không dám nói cũng là có. Thái tử cùng Lý Toản nghe xong, bất giác nhìn nhau nở nụ cười. Tiểu Tống tử đãi hai người ở cười, lại tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân lại tra xét này Lý phủ thất tiểu thư bối cảnh, nàng này là Lý Thanh mũ phòng tiểu thiếp Triệu Di Nương sở sinh, tuổi nhỏ yếu đuối vô năng, nhân sinh so với tỷ thì xinh đẹp, tao đích thì ghen tị, thường chịu khi dễ, ở Lý gia cùng hạ nhân không sai biệt lắm, nhưng là đại môn không ra nhị môn không mại, bối cảnh sạch sẽ, lần này đại đích thì xuất giá coi như là vòng vo vận, phàn cảnh cao tưởng này nhị nãi nãi cùng Di Xuân đường xả không lên quan hệ. Thái tử nghe xong lời này, cũng gật gật đầu, thở dài một hơi, nói. Tiêu phủ nhị nãi nãi là thứ nữ đại gả chuyện này trước không cần nghi dương, chúng ta trước nắm, nói không chừng khi nào thì có thể lấy ra dùng. Nói xong, lại cùng Lý Toản nhìn nhau nở nụ cười. Lý Toản bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, mở miệng đối thái tử nói. Điện hạ thần bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, mặc kệ cái gì nguyên nhân, Lý trưởng quầy không có chộp đồ tự mình thân muội muội, thái tử đều phải nhanh một chút chặt đứt Lý trưởng quầy có cái thân muội muội ở tiêu phủ này manh mối. Cách chương.